Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Thâm Niên Chi Đỉnh. Tập 435. Chương 4341. Tình hình chiến đấu tiền tuyến 1. Ôn Như Yên thiếu chút nữa bị Lôi Nghiêm giết, cũng may có Thanh Liên Bảo Y cùng Thủy Tịch tỏa hộ thân. Một lần này xâm nhập sau lưng địch, bọn họ thu hoạch không ít, chỉ riêng tài liệu pháp tướng đã có mấy chục loại, tổng cộng hơn 1.000 phần tài liệu pháp tướng, có thể thỏa mãn nhu cầu của tu sĩ luyện hư trong tộc. Linh thạch đạt được đã có hơn 2 tỷ, cực phẩm linh thạch có hơn 3.000 khối, còn có một lượng lớn tài liệu bậc 7, chủng loại phong phú, thông thiên linh bảo có hơn 1.300 món. Người không kiếm bất nghĩa không giàu, ngựa không ăn cỏ đêm không béo. Đạt được 2 cứ điểm, thu hoạch bảo vật cùng tài liệu so với tổng thu hoạch của bọn họ những năm qua tầm bảo còn nhiều hơn. Cứ điểm Phi Long Sơn có không ít thứ tốt, có một cái mai rùa bậc 7 hoàn chỉnh cùng 2 khối băng phách thần tinh. Mai rùa luyện chế thành trung phẩm thông thiên linh bảo, phòng ngự khẳng định rất mạnh. Trấn Hải Cung Trấn Cung Chi Bảo Huyền Ngọc Trấn Linh Phong luyện vào lượng lớn băng phách thần tinh, là một món thượng phẩm thông thiên linh bảo, uy lực rất lớn. Lấy trình độ luyện khí bây giờ của Vương Trường Sinh, không thể luyện chế ra thượng phẩm thông thiên linh bảo, tài liệu cũng không đủ, băng phách thần tinh luyện vào trong bảo vật, có thể nâng cao uy lực. Ngoài ra, thứ tương đối quý giá có một ngọn linh diễm bậc 6 băng thuộc tính, một viên đội đang kim lôi quy bậc 7. Một đống cửu nguyên thạch, hai khối thất tinh ngọc, một viên tinh hạch một yêu bậc 7, ba viên hấp lôi châu bậc 6 trung phẩm, ba bộ trận pháp bậc 7, năm cây thiên huyễn thảo hơn 2 vạn năm, một cây kim đàm hoa 5 vạn năm, một bình ngọc tê đan, hai bình quy nguyên đan, hai bình hoàng sinh đan. Bọn họ tiêu diệt một tên tinh hỏa tộc hợp thể trung kỳ, đạt được một ngọn linh diễm bậc 6, giao cho Ôn Như Yên luyện hóa. Ngọn linh diễm bậc 6 băng thuộc tính này tự nhiên giao cho Vương Trường Sinh luyện hóa. Linh diễm bậc 6 muốn tấn thăng bậc 7 rất khó khăn, cũng không phải nói lưu ly băng diễm cắn nuốt thêm mấy ngọn linh diễm bậc 6 liền tấn thăng thành bậc 7. Theo Vương Trường Sinh biết, cho dù là tu sĩ hợp thể tinh hỏa tộc, người có được linh diễm bậc 7 cũng không nhiều. Món chu thức bình kia khắc chế đạo pháp hỏa thuộc tính, thu linh hỏa là thích hợp nhất. Nội đan kim lôi quy có thể cho lân quy ăn, có lợi đối với nó tiến cấp. Cửu nguyên thạch có thể xây dựng một tòa phi linh đài, khởi động phi linh đài cần tiêu hao thất tinh ngọc. Tinh hạch một yêu bậc 7 có thể dùng để bài trận, tu bổ căn cơ nhâm thủy tiên hành quả. Trước đó, Vương Trường Sinh đã đổi được một viên tinh hạch một yêu bậc 7, bây giờ lại đạt được một viên tinh hạch một yêu bậc 7, cây nhâm thủy tiên hành quả khôi phục phát triển không có vấn đề. Ba viên hấp lôi châu bậc 6 trung phẩm có thể luyện vào trận pháp, ngày sau tộc nhân trùng kích đại cảnh giới, độ lôi kiếp liền thoải mái hơn nhiều. Muốn sử dụng trận pháp trùng kích đại cảnh giới, cần lượng lớn thiện công, tộc nhân cần làm nhiều việc. Tích góp thiện công, ba bộ trận pháp bậc 7 có thể bố trí ở nơi quan trọng của gia tộc, tăng mạnh phòng ngự. Thiên huyễn thảo vạn năm là dược liệu chính luyện chế thiên huyễn đan là đan dược bậc 7, thích hợp tu sĩ hợp thể tu luyện ảo thuật dùng. Kim đàm đan lấy kim đàm hoa 3 vạn năm làm dược liệu chính luyện chế thành, thích hợp tu sĩ đại thừa dùng, có hiệu quả tinh tiến pháp lực. Ngọc tê đan có thể phụ trợ tu sĩ luyện hư trùng kích hợp thể kỳ, quy nguyên đan có thể cho tu sĩ hợp thể nhanh chóng khôi phục pháp lực. Tu sĩ hợp thể dùng hoàng sinh đan chữa thương. Tích tộc không hổ là chủng tộc lâu đời của Huyền Linh Đại Lục, nội tình thâm hậu, tài nguyên đặt ở một chỗ cứ điểm đã nhiều như vậy, tài nguyên thiên tích sơn mạch tích trữ chẳng phải là càng nhiều hơn. Không được hoàn mỹ là, một chỗ cứ điểm này không có thiên tích bội. Chủng tộc đại chiến tuyến khá dài, vì thuận tiện tiếp tế tiếp viện, bốn tộc đều ở tiền tuyến thành lập cứ điểm, đặt vật tư, nếu cứ điểm bị công phá, vật tư đặt đó liền rơi vào tay địch. Cứ điểm khác nhau đặt chủng loại và số lượng vật tư cũng khác nhau, không có khả năng mỗi một chỗ cứ điểm đều có thiên tích bội. Vương Trường Sinh đã cảm thấy đủ rồi. Lãnh Nguyệt bị Ba Ân giết chết, tài vật của nàng tự nhiên thuộc về Vương Trường Sinh. Nếu là Lãnh Nguyệt cùng Vương Trường Sinh quan hệ không tệ, Vương Trường Sinh còn có thể trả lại di vật cho môn nhân đệ tử của Lãnh Nguyệt. Lãnh Diễm phái nơi Lãnh Nguyệt xuất thân đối đầu với Vương gia, sau khi đến tiền tuyến, Lãnh Nguyệt không thiếu chống đối Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh cũng sẽ không trả lại tài vật của Lãnh Nguyệt cho Lãnh Diễm phái. Chúng ta đi ra lâu như vậy, cũng không biết tộc nhân thế nào rồi, chúng ta trở về đi, bằng vào chiến công chúng ta lập, trong trăm năm không cần ra chiến trường. Vương Trường Sinh trầm giọng nói, hắn đã vượt qua thời kỳ suy yếu, không còn đáng ngại. Ôn Như Yên gật gật đầu, cùng Vương Trường Sinh rời khỏi hang động trong lòng đất. Thất Tinh Sơn Mạch, Thiên Hà Điện. Thiên Hà Kiếm Tôn ngồi ở trên chủ tọa, bọn Lâm Thiên Long, Hứa Tường, Phi Tuyết Cư Sĩ, Quách Ngọc Lân hơn 10 vị tu sĩ hợp thể đứng ở hai bên, trên mặt bọn họ tràn đầy nụ cười. Tích tộc toàn diện bại lui, để trống ra lượng lớn địa bàn, ta đã nói với tu sĩ đại thừa của Tinh Hỏa tộc cùng Dạ Xoa tộc, ai chiếm lĩnh địa bàn chính là của người đó. Lập tức từ hậu phương điều động nhân thủ, đừng để Tinh Hỏa tộc cùng Dạ Xoa tộc chiếm tiện nghi. Thiên Hà Kiếm Tôn phân phó, tích tộc nhường ra địa bàn, ai chiếm lĩnh trước, vậy là của người đó, lời là nói như thế, nhân tộc, Tinh Hỏa tộc và Dạ Xoa tộc khó tránh khỏi sẽ có ma sát. Mở rộng địa bàn là chuyện tốt, nhưng địa bàn cần cao thủ trú đóng, 18 chỗ cứ điểm cũng không đủ, nhân thủ ở tiền tuyến cũng không đủ, cần một lần nữa điều động nhân thủ. Không giống với mấy lần trước, một lần này điều động nhân thủ chủ yếu là chiếm trước địa bàn, dẫn đầu trước. Nhân tộc không chiếm lãnh địa bàn, vậy là chấp tay nhường địa bàn cho Tinh Hỏa tộc cùng Dạ Xoa tộc. Nghe xong lời này, đám người Lâm Thiên Long đều đáp ứng. Giao chiến nhiều năm, chết không ít tu sĩ, cuối cùng nhìn thấy hồi báo. Lòng đề phòng người không thể không có, đề phòng Tinh Hỏa tộc cùng Dạ Xoa tộc một chút, không cần thiết, đừng xảy ra xung đột chính diện với bọn họ. Kẻ địch chung của chúng ta là tích tộc, sau khi tiêu diệt tích tộc, lại đấu với bọn họ cũng không muộn. Thiên Hà Kiếm Tôn trầm giọng nói, tiêu diệt tích tộc. Đám người Lâm Thiên Long nhìn nhau, vẻ mặt tràn đầy chấn động. Theo bọn họ thấy, nếu không thể xác định tích tộc đại thừa đã chết, chiếm lĩnh một ít địa bàn là được. Dịch lão quỷ còn sống hay không không quan trọng, ba tộc chúng ta liên thủ, hắn dám trả thù, ba tộc chúng ta sẽ cùng nhau ra tay đối phó hắn. Thiên Hà Kiếm Tôn nhìn ra nghi hoặc của bọn họ, giải thích, nếu là tích tộc đại thừa chưa chết, tự nhiên là ba tộc cùng đánh bác phiêu lưu, nếu là tích tộc đại thừa đã chết, ba tộc cùng nhau chia địa bàn cùng tài nguyên của tích tộc, ích lợi cùng chiếm, phiêu lưu cùng gánh. Đến lúc này, tích tộc đại thừa còn sống hay không đã không quan trọng, hơn nữa nhìn từ đủ loại dấu hiệu, tích tộc đại thừa đã thân tử đạo tiêu. Trước mắt cần điều động nhân thủ chiếm lĩnh địa bàn tích tộc nhường ra, không thể để Tinh Hỏa tộc và Dạ Xoa tộc chiếm tiện nghi. Vâng, Lâm tiền bối. Đám người Lâm Thiên Long lập tức đáp ứng, không người lui ra. Lâm Thiên Long vừa về đến chỗ ở, liền nhìn thấy Lục Phi cùng Tống Ngọc Thiền ở cửa nói cái gì. Lục Phi vẻ mặt kích động, vẻ mặt Tống Ngọc Thiền có chút bi thương. Lục sư muội, ngươi không phải ở tổng đàn, sao chạy đến tiền tuyến rồi, hậu phương đã xảy ra chuyện. Lâm Thiên Long nhíu mày hỏi. Không có, Lâm sư huynh, Trần sư thúc tiến vào đại thừa kỳ rồi, Trấn Hải cung chúng ta có tu sĩ đại thừa rồi. Lục Phi truyền âm nói, vẻ mặt kích động. Lâm Thiên Long hít một ngụm khí lạnh, vẻ mặt ngưng trọng, mời các nàng vào động phủ của mình, mở ra cấm chế. Lục Phi nói đơn giản một phen tình hình sự việc, biết được Tống Nhất Minh chết ở dưới đại thiên kiếp, Lâm Thiên Long nhíu mày, khẽ thở dài một hơi. Nếu không phải Trần Nguyệt Dĩnh muốn trùng kích đại thừa kỳ, có viên hấp lôi châu bậc bảy kia bố trí trận pháp, Tống Nhất Minh hẳn là có thể vượt qua đại thiên kiếp. Đúng rồi, chiến sự tiền tuyến thế nào, còn có thể đánh bao lâu? Lục Phi mở miệng hỏi. Lâm Thiên Long nói chi tiết, dựa theo tình thế trước mắt phát triển tiếp, không cần thời gian quá dài, chiến sự sẽ chấm dứt. Trần Nguyệt Dĩnh ở tiền tuyến cùng không ở tiền tuyến, hạn mức Trấn Hải cung lấy được là không giống nhau. Cho dù Trần Nguyệt Dĩnh đến tiền tuyến lộ mặt, có thể cho tích tộc áp lực lớn hơn nữa, lợi ích đạt được tự nhiên không ít. Ngươi nghĩ cách kéo dài một phen, đừng để chiến sự kết thúc quá nhanh, ta lập tức quay về tổng đàn, hướng Trần Sư Thúc báo cáo. Đúng rồi, có tin tức Thanh Liên Tiên Lữ không? Lục Phi hỏi tình huống Vương Trường Sinh và Ung Như Yên. Thanh Liên Tiên Lữ Lệ thuộc phe phái Phi Thăng, bọn họ là người của Trần Nguyệt Dĩnh. Sau khi trở về, Trần Nguyệt Dĩnh nói không chừng sẽ hỏi tình huống Thanh Liên Tiên Lữ, Lục Phi cần biết tình huống của bọn họ. Lục Phi biết Thanh Liên Tiên Lữ chém giết 4 vị tu sĩ hợp thể, dẫn đội đi hậu phương tích tộc chấp hành nhiệm vụ tập kích quấy rối. Lúc bọn họ tấn công một chỗ cứ điểm, đụng phải cao thủ Tinh Hỏa tộc cùng Dạ Xoa tộc, trong đó có một tu sĩ hợp thể hậu kỳ, Lãnh Tiên Tử của Lãnh Diệm phái bị hại, Lưu phu nhân bị đánh trọng thương, Vương sư đệ cùng Ung sư muội không biết tung tích. Theo Lưu phu nhân nói, bọn họ bị dị tộc cuốn lấy. Lâm Thiên Long chậm rãi nói, Lưu Trọng Yến lọt vào hai tu sĩ hợp thể vây công, liều chết giết ra khỏi vòng vây, bị thương nặng. Vương Trường Sinh và Ung Như Yên còn chưa có tin tức. Tu sĩ hợp thể hậu kỳ, sắc mặt Lục Phi ngưng trọng. Lâm Thiên Long tiêu diệt tu sĩ hợp thể sơ kỳ không cần tốn nhiều sức. Tu sĩ dị tộc có thể bị phái đến hậu phương tích tộc tập kích quấy rối, thực lực tự nhiên không kém. Vương Trường Sinh và Ung Như Yên thực lực không kém, nhưng đụng tới tu sĩ hợp thể hậu kỳ cũng quá sức rồi, chỉ có thể hy vọng bọn họ bình an vô sự. Luật sư muội, ngươi lập tức chạy về tổng đàn, bảo Trần sư thúc lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới tiền tuyến. Nàng cho dù lộ mặt một cái, Trấn Hải cung chúng ta cũng có thể được chia không ít ích lợi. Lâm Thiên Long thúc giục, nếu Trần Nguyệt Dĩnh lưu thủ hậu phương, Trấn Hải cung lấy được lợi ích có hạn. Nếu là lưu thủ hậu phương cùng ra tiền tuyến công lao lớn giống nhau, ai còn ra tiền tuyến? Lục Phi biết tính nghiêm trọng của vấn đề, nói chuyện phiếm vài câu, cáo từ rời khỏi. Một mảng thảo nguyên màu xanh rộng lớn vô cùng, một tòa thành trì lớn màu đỏ diện tích cực lớn tọa lạc ở trên thảo nguyên, chỗ lối vào cổng thành treo một tấm bảng hiệu màu vàng, bên trên viết ba chữ to Vạn Diễm Thành. Đây là chỗ chỉ huy của tinh hỏa tộc ở tiền tuyến, có rất nhiều cao thủ tọa trấn, đồng thời đặt lượng lớn vật tư. Trong thành có thể nhìn thấy lượng lớn kiến trúc, còn có không ít tinh hỏa tộc đi lại. Một tòa trang viên diện tích cực lớn, gạch xanh ngói đỏ. Diễm Cơ, Bạch Huyễn cùng Lôi Nhiêm ba người đang nói chuyện phiếm, Diễm Cơ vẻ mặt ngưng trọng. Thực lực của thanh liên tiên lữ mạnh như vậy, chiến lực có thể so với hợp thể hậu kỳ. Trên mặt Diễm Cơ đầy hoài nghi, Lôi Nhiêm thực lực không kém, lại thêm Bạch Huyễn, lại có thể để thanh liên tiên lữ chạy mất, Diễm Cơ không thể hiểu được. Nếu không phải tự mình giao thủ với bọn họ, chúng ta cũng không tin. Bọn họ nắm giữ trấn thần hống cực kỳ mạnh, không có bảo vật khắc chế thần thức công kích. Tu sĩ hợp thể sơ kỳ bị giết trong nháy mắt, không có sức phản kháng. Kim cương trùng bậc 7 của Tang Phu Nhân chính là bị trấn thần hống tiêu diệt. Bạch Huyễn giọng điệu trầm trọng. Trừ trấn thần hống, bảo vật phòng ngự trên người bọn họ cũng không ít. Bọn họ cuối cùng một đòn đó có thể so với một đòn của tu sĩ đại thừa. Lôi Nhiêm phụ họa nói. Bọn họ chỉ có thể khuếch đại thực lực thanh niên tiên nữ, bằng không tỏ ra bọn họ quá vô năng. Diễm Cơ gật đầu nói, các ngươi vất vả rồi, một lần này đánh hạ hai, nơi cứ điểm, chém giết nhiều vị tích tộc hợp thể, ta sẽ bẩm báo chi tiết với lão tổ tông. Các ngươi đi xuống nghỉ ngơi trước đi, đúng rồi, các ngươi còn chưa thể lui đến hậu phương. Diễm phu nhân, không phải đã nói sao, hoàn thành nhiệm vụ điều đến hậu phương tu dưỡng một đoạn thời gian. Lôi Nhiêm nhíu mày nói, tình huống có biến, lão tổ tông, thiên hạ kiếm tôn cùng la tiền bối đạt thành ý kiến nhất trí, liên thủ đối phó tích tộc toàn diện bại lui, nhưng ra không ít địa bàn. Một ít cứ điểm có tài nguyên tu tiên trọng đại không thể nhường cho nhân tộc, cần tu sĩ hợp thể ra mặt chiếm lĩnh, cái này, đối với các ngươi, mà nói cũng là chuyện tốt, không cần tự chiếm lĩnh địa bàn mà thôi. Diễm Cơ giải thích, tích tộc toàn diện bại lui, lượng lớn mạch khoáng, linh sơn cùng vườn linh dược từ bỏ phòng thủ, tương đương nhặt được miễn phí. Đương nhiên, có thực lực mới có thể thủ được. Cao tầng là đạt thành ý kiến nhất trí, không đại biểu mạch khoáng, chẳng lẽ tinh hỏa tộc muốn nhường cho nhân tộc, chuyện không có khả năng, nói đến cùng vẫn là thực lực nói chuyện. Lôi Nhiên và Bạch Huyễn thở phào nhẹ nhõm một hơi, đáp ứng, xoay người rời khỏi. Thanh niên tiên lữ lợi hại như vậy sao? Diễm Cơ lẩm bẩm, trên mặt lộ ra vẻ mặt như có chút đăm chiêu. Kim Sĩ đi ra, sắc mặt ngưng trọng. Lôi Nhiêm có thể sẽ nói dối, Bạch Huyễn sẽ không, hoàn toàn không cần thiết. Có thể từ trên tay bọn họ chạy thoát, thanh liên tiên lữ quả thật lợi hại. Nhưng Lôi Nhiêm khuếch đại sự thật, muốn nói thanh liên tiên lữ thực lực có thể so với tu sĩ hợp thể hậu kỳ không thành vấn đề, có thể so với một đòn của tu sĩ đại thừa, nói quá sự thật rồi. Kim Sĩ khinh miệt cười, hắn chưa từng thấy tu sĩ đại thừa giao thủ, nói như vậy cũng không có gì đáng trách. Nhưng môn trấn thần hống kia của vương gia quả thật không tệ, có thể nháy mắt giết chết tu sĩ hợp thể sơ kỳ. Thanh liên tiên lữ tu luyện là bộ công pháp hợp kích đó của Trấn Hải cung. Diễm Cơ vẻ mặt đầy hoang mang. Thanh liên tiên lữ thoát ly Trấn Hải cung, còn có thể tu luyện công pháp hợp kích của Trấn Hải cung. Nhưng từ Bạch Huyễn miêu tả, hẳn là không phải công pháp hợp kích của Trấn Hải cung, có thể là một hai môn bí thuật hợp kích. Mặc kệ nói như thế nào, thanh liên tiên lữ quả thật rất lợi hại. Sớm hay muộn sẽ thành kình địch của chúng ta, không thể để bọn họ trưởng thành lên. Kim Sĩ vẻ mặt nghiêm túc, tràn đầy sát khí. Cây cao đón gió cả, chúng ta bây giờ việc cấp bách là tiêu diệt tích tộc, thanh niên tiên lữ đặt sang một bên trước đi, tìm chút phiền toái cho bọn hắn là không có vấn đề. Diễm Cơ lấy ra một tấm pháp bàn màu vàng nhạt, đánh vào một pháp quyết, phân phó, mang tin tức truyền ra, thực lực thanh niên tiên lữ có thể so với tu sĩ hợp thể hậu kỳ. Bảo người khác cẩn thận một chút, nếu đối đầu thanh liên tiên lữ, không có thực lực hợp thể hậu kỳ, vẫn là chạy đi. Vâng, Diễm trưởng lão. Thu hồi pháp bàn màu vàng, trên mặt Diễm Cơ lộ ra một chút châm chọc. Nàng đây là cảnh báo, cũng là nâng lên để hãm hại. Tin tức truyền ra, ngày sau thế lực nào đối phó thanh liên tiên lữ, khẳng định cần tu sĩ hợp thể hậu kỳ ra tay. Thiên Tích Sơn Mạch, một tòa tiểu viện ngói xanh yên tĩnh. Dịch Phong, Hồ Nghiên cùng Viên Cương ngồi ở trong một tòa đình đá màu xanh, sắc mặt Hồ Nghiên và Viên Cương hơi tái nhợt. Hồ Nghiên bị Diễm Cơ đả thương, còn chưa khôi phục, Viên Cương thi triển bí thuật tăng lên tu vi, lúc này mới có thể khống chế huyết nhục linh khôi, tổn thương không ít nguyên khí. Tộc trưởng, còn thiếu tinh hồn bao nhiêu vị ngụ âm nữ, có thể bố trí ra tòa đại trận kia chưa? Hồ Nghiên có chút lo lắng hỏi. Từ trong tộc nhân của chủng tộc phụ thuộc tìm được 2 vị ngụ âm nữ, trước mắt còn thiếu 3 vị ngụ âm nữ, hy vọng có thể để chúng ta gom đủ tinh hồn 81 vị ngụ âm nữ, nếu không chưa chắc có thể mở ra cửa vào đi thông minh giới, triệu hồi minh tộc cường đại tới đây. Dịch Phong nói xong lời cuối cùng, vẻ mặt ngưng trọng. Tộc trưởng, thật sự có thể mở ra cửa vào đi thông minh giới, cho dù mở ra cửa vào, thật sự có minh tộc sẽ qua, bọn họ tới đây sẽ bỏ sức, vì chúng ta sao? Hồ Nghiên nhíu mày nói, ta cũng không rõ, đây là một môn bí thuật trên Thiên Hư Ngọc Thư ghi lại, nói là có khả năng, bây giờ vấn đề là chúng ta chưa gom đủ ngụ âm nữ. Dựa theo trên Thiên Hư Ngọc Thư ghi lại, vốn cần 9.999 vị ngụ âm nữ hiến tế, trực tiếp tới minh giới, chúng ta không làm được, chiếc trung một chút, mở ra cửa vào đi thông minh giới hẳn là không thành vấn đề. Về phần minh tộc, ta có biện pháp khác làm bọn họ buông xuống giới này, các ngươi đi về nghỉ ngơi trước đi, chữa thương cho tốt. Dịch Phong tràn đầy tự tin nói, Hồ Nghiên cùng Viên Cương lên tiếng, đứng dậy rời khỏi. Hy vọng có thể thành công, cho dù thất bại, cũng phải kéo một đám kẻ địch làm đệm lưng. Dịch Phong lẩm bẩm, mặt đầy sát khí. Thất Tinh Sơn Mạch, một tòa trang viên diện tích cực lớn. Phong Tiêu Dao đang nói cái gì với Thiên Hà Kiếm Tôn? Thiên Hà Kiếm Tôn cầm bạn trên tay một ngọc giản màu đỏ nhạt, trên mặt lộ ra vẻ mặt như có chút đăm chiêu. Chưa ai phát hiện ngươi lấy đi ngọc giản này chứ? Thiên Hà Kiếm Tôn mở miệng hỏi. Không có, đại sư huynh đã bố trí độc môn cấm chế, cho dù rơi vào trên tay người khác, bọn họ cũng không giải được. Phong Tiểu Giao nghiêm mặt nói. Thiên Hà Kiếm Tôn gật đầu nói, vậy thì tốt, hắn ở Tinh Hỏa tộc nằm vùng nhiều năm, lăn lộn đến vị trí này cũng không dễ dàng. Tin tức hắn một lần này truyền về rất quan trọng, Diễm Tự cũng chưa tu luyện một môn bí thuật đó, để phân thân tu luyện, xảy ra đường rẽ, hủy diệt một phân thân của hắn, xem như không tệ rồi. Cao tầng nhân tộc bày ra một mưu kế, giả ý Ngũ Hành Tử của Ngũ Hành Tông có một tờ Thiên Hư Ngọc Thư, Ngũ Hành Tông, bởi vậy bị diệt, gian tế ẩn núp ở nhân tộc đạt được trang Thiên Hư Ngọc Thư này, cuối cùng giao cho Tinh Hỏa tộc. Thiên Hư Ngọc Thư là thật, bên trên ghi lại một môn bí thuật. Tinh Hỏa tộc Diễm Tự, nếu tu luyện bí thuật trang Thiên Hư Ngọc Thư này ghi lại, trong khoảng thời gian ngắn không có vấn đề, thời gian dài thì khó nói. Diễm Tự tương đối cẩn thận, để phân thân tu luyện một môn bí thuật này, cuối cùng xảy ra vấn đề, hủy diệt một phân thân. Phong Tiêu Dao đang muốn nói cái gì, từ trong lòng lấy ra một tấm pháp bàn đưa tinh màu vàng nhạt, đánh vào một pháp quyết, có chút kinh ngạc. Đã xảy ra chuyện gì? Thiên Hà Kiếm Tôn thuận miệng hỏi. Thanh Liên Tiên Lữ đã trở lại, bọn họ muốn bàn bạc chút việc với con. Phong Tiêu Dao nói theo sự thật. Thiên Hà Kiếm Tôn nghĩ chút, phân phó, như bảo bọn họ đến Thiên Hà Điện. Đúng rồi, triệu tập tu sĩ hợp thể khác đến Thiên Hà Điện, ta có lời muốn hỏi Thanh Liên Tiên Lữ, bọn họ vậy, mà có thể từ trên tay tu sĩ hợp thể hậu kỳ cùng đại sư huynh ngươi đào tẩu. Cho dù đại sư huynh ngươi nương tay, bọn họ cũng không dễ dàng thoát thân như vậy chứ. Bạch Huyễn là đại đệ tử của hắn, xếp vào Tinh Hỏa tộc nhiều năm. Chỉ có Thiên Hà Kiếm Tôn và Phong Tiêu Dao biết tình hình. Thanh Liên Tiên Nữ có thể từ trên tay Bạch Huyễn cùng Lôi Nhiêm chạy thoát. Thiên Hà Kiếm Tôn muốn hỏi đến một phen, công phu mặt ngoài vẫn phải làm. Vâng, sư phụ. Phong Tiêu Dao đáp ứng, liên hệ tu sĩ hợp thể khác, triệu tập bọn họ đến Thiên Hà Điện họp. Thiên Hà Điện, Vương Trường Sinh và Uông Như Yên đứng ở trong đại điện, vẻ mặt hai người bình tĩnh. Bọn họ tính hướng Phong Tiêu Dao triển lãm công lao cùng thu hoạch của mình, đổi thành thiện công, thuận tiện nghỉ ngơi hồi phục một đoạn thời gian. Phong Tiêu Dao bảo bọn họ đến Thiên Hà Điện, bọn họ liền đi tới Thiên Hà Điện. Không qua bao lâu, mười mấy đạo độn quang lục tục bay vào. Lâm Thiên Long, Phi Tiết Cư Sĩ, Hứa Tường, Lưu Nhất Long các tu sĩ hợp thể nhìn thấy Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên bình yên vô sự, đều cảm thấy rất kinh ngạc. Vương sư đệ, Uông sư muội, các ngươi đã trở lại, rất tốt rồi. Lâm Thiên Long vui vô cùng. Trần Nguyệt Dĩnh rất coi trọng Vương Trường Sinh và Uông Như Yên, nếu là bọn họ chết trận ở tiền tuyến, không dễ ăn nói với Trần Nguyệt Dĩnh. Trần Nguyệt Dĩnh tiến vào Đại Thừa Kỳ, nếu Thanh Liên Tiên Lữ chết trận, đối với Trấn Hải Cung cũng là một tổn thất lớn. Phi Tuyết cư sĩ nhíu mày. Lãnh Nguyệt chết trận, Thanh Niên Tiên Lữ thế mà chưa tổn hại gì đã trở lại. Hứa Tường có chút kinh ngạc. Dựa theo tình huống như Trọng Yến nói, Thanh Niên Tiên Lữ lọt vào mấy vị tu sĩ hợp thể vây công, bao gồm Bạch Huyễn và Lôi Nhiêm. Lôi Nhiêm là hợp thể hậu kỳ. Cho dù Thanh Niên Tiên Lữ thực lực cường đại, có thể thoát thân, nên bị thương nặng chứ. Nhưng xem tình huống bọn họ, căn bản không giống bộ dáng bản thân bị thương nặng. Lúc này, Thiên Hà Kiếm Tôn và Phong Tiêu Dao đi vào. Thiên Hà Kiếm Tôn đi đến chủ tọa ngồi xuống, Phong Tiêu Dao đứng ở một bên. Bái kiến Lâm tiền bối. Đám người Vương Trường Sinh cúi người hành lễ, vẻ mặt cung kính. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên cuối cùng nhìn thấy người thật Thiên Hà Kiếm Tôn. Thiên Hà Kiếm Tôn lấy thân phận tán tu tiến vào đại thừa kỳ, tương đối dốc lòng. Ánh mắt Thiên Hà Kiếm Tôn đặt ở trên người Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên, gật đầu khen, thần thức các ngươi tu luyện không tệ. Nghe Lưu Tiểu Hữu nói, các ngươi lọt vào mấy vị tu sĩ hợp thể vây công, lúc này mới thoát thân, các ngươi là thoát thân như thế nào? Vương Trường Sinh và Uông Như Yên cảm giác như bị người ta nhìn thấu, bí mật nào cũng không giấu được. Vương Trường Sinh nói đơn giản một chút chuyện trải qua, hắn vẫn chưa đề cập mình cụ thể thần thông. Nói như thế, là Bạch Huyễn quá tự đại, phái hai tu sĩ hợp thể trung kỳ đối phó các ngươi, hắn đi giúp Lôi Nhiêm thoát vây. Phi Tuyết cư sĩ nhíu mày nói, cái này trái lại giải thích thông. Bạch Huyễn là cao thủ tinh hỏa tộc, tự đánh giá mình rất cao, hắn nhắm chừng không ngờ Vương sư đệ cùng Ung sư muội thần thông mạnh như vậy. Nói đi cũng phải nói lại, hắn nếu là tự chiến với Vương sư đệ Ung sư muội, nói không chừng cũng chết ở trên tay Vương sư đệ cùng Ung sư muội. Lâm Thiên Long vẻ mặt đầy tự hào, chờ Trần Nguyệt Dĩnh chạy tới, công lao của Vương Trường Sinh cùng Ung Như Yên đều sẽ tính ở trên người Trấn Hải Cung. Trong triều có người dễ làm quan, có Trần Nguyệt Dĩnh, một phần đó của Vương gia tuyệt đối không thiếu, Trấn Hải Cung cũng có thể bởi vậy thu lợi. Hừ, nói không không có bằng chứng, muốn để người ta tin phục, lấy ra chứng cớ. Phi Tuyết cư sĩ nhíu mày nói, bây giờ tích tộc toàn diện bại lui, Thanh Liên Tiên Lữ lập công lớn tự nhiên có thể được chia không ít tài nguyên cùng địa bàn. Ai đạt được địa bàn chính là của người đó, thật ra vẫn là xem thực lực. Một tu sĩ hóa thần chạy đến mạch khoáng bậc 7, mạch khoáng bậc 7 chính là của tu sĩ hóa thần, căn bản không có khả năng. Vương Đạo Hữu, Vương Phu Nhân, dựa theo quy củ, ta cần dùng Thiên Hà Xích kiểm tra thử một lần, chỉ cần các ngươi không nói sai, vậy liền không có vấn đề. Phong Tiêu Dao lấy ra một cây thước ngắn hơi nước mờ mịt, vung nhẹ một cái, một mảng quần sáng màu lam càn quét ra, bao phủ Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên. Không có thi thể và nguyên anh, rất khó kiểm chứng. Vương Trường Sinh lấy ra bảo vật của dị tộc hợp thể làm chứng cứ, còn có một vài thứ của dị tộc, thế này còn chưa đủ. Ai biết bảo vật có phải đều đến từ một vị dị tộc hay không, tu sĩ bị đặt chiến công không ít. Thiên Hà Xích là một món bảo vật phụ trợ, chủ yếu là phát hiện nói dối, cực ít mắc lỗi. Phong Tiêu Dao đưa ra mấy vấn đề, sau khi Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên trả lời, Thiên Hà Xích không có khác thường. Thiên Hà Xích đã không có vấn đề, vậy đổi thành thiện công cho Vương Tiểu Hữu, Quân Tiểu Hữu. Tích tộc toàn diện bại lui, các ngươi có thể ưu tiên chọn lựa hai mạch khoáng bậc 7, hoặc Linh Sơn bậc 7. Làm phần thưởng các ngươi ở sau lưng địch anh dũng giết địch, địa bàn lúc trước chiếm lĩnh coi như là của các ngươi. Mặt khác, phái người truyền tin tức ra là các ngươi thần thông hơn người, lúc này mới từ trên tay Bạch Huyễn cùng Lôi Nhiên chạy thoát, không phải Bạch Huyễn cùng Lôi Nhiên vô năng. Thiên Hà Kiếm Tôn trầm giọng nói, hai mạch khoáng bậc 7 hoặc Linh Sơn bậc 7, Vân Đạo Hữu, di vật của lãnh sư muội ở trên tay các ngươi chứ? Phi Tuyết cư sĩ nhíu mày. Hắn tự nhiên không dám nghi ngờ lời của Thiên Hà Kiếm Tôn. Dựa theo chiến công, Thanh Liên Tiên Lữ tổng cộng chém giết 10 tu sĩ hợp thể, bao gồm 4 hợp thể trung kỳ, giúp Công Tôn Ương chém giết 1 hợp thể trung kỳ, giúp Huyền Nguyệt Tiên Tử đánh đuổi Tử Điêu nhất tộc. Chỉ luận số lượng tu sĩ hợp thể chém giết, Vương Trường Sinh và Uông Như Yên vượt xa tu sĩ hợp thể khác, Thiên Hà Kiếm Tôn trọng thưởng cũng hợp tình hợp lý. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên chém giết nhiều vị dị tộc hợp thể kỳ, đổi thành thiện công, có thể đổi không ít thứ. Vương Trường Sinh lấy ra một cái nhẫn trữ vật màu trắng, ném cho Phi Tuyết cư sĩ. Thần thức Phi Tuyết cư sĩ đảo qua, nhíu mày, đồ vật bên trong cũng không nhiều, hiển nhiên Vương Trường Sinh đã lấy đi không ít. Thanh Liên Tiên Lữ đang nổi bật, lại có Lâm Thiên Long hỗ trợ nói chuyện, Phi Tuyết cư sĩ không nói gì thêm. Được rồi, tích tộc toàn diện bại lui, bây giờ chiếm trước tài nguyên mới là quan trọng nhất, các ngươi nghỉ ngơi một chút, liền dẫn người đi chiếm lĩnh địa bàn đi. Ước thúc tốt tiểu bối, đừng quá đáng, Tích tộc, Tinh Hỏa tộc và Dạ Xa tộc mới là đại địch của chúng ta. Thiên Hà Kiếm Tôn phân phó, các thế lực lớn của nhân tộc vì tranh đoạt địa bàn, khẳng định sẽ không tràn ngập hòa khí, Thiên Hà Kiếm Tôn phải nhắc nhở bọn họ một phen, tránh cho bọn họ quá đáng. Vâng, Lâm tiền bối. Đám người Vương Trường Sinh trăm miệng một lời đáp ứng. Thiên Hà Kiếm Tôn dặn dò vài câu, bảo bọn họ lui xuống. Vương Trường Sinh, Quân Như Yên, Lâm Thiên Long cùng nhau đi ra ngoài, bọn họ tính tán gẫu một chút. Vương Đạo Hữu, có thể mượn một bước nói chuyện không? Lưu Nhất Long bước nhanh đi lên, khách khí nói. Vương Trường Sinh hơi sửng sốt, hắn nghĩ tới cái gì? Lưu Nhất Long hẳn là vì Kim Cương Trùng Bậc Bảy mà đến. Phu quân, ta ôn chuyện cùng bọn Lâm Sư Huynh trước, chàng lát nữa lại qua đi. Quân Như Yên mở miệng nói. Lâm Thiên Long hiểu chuyện nói, Vương Sư Đệ, ngươi cùng Lưu Đạo Hữu bàn việc xong lại qua đó. Vương Trường Sinh gật gật đầu, cùng Lưu Nhất Long rời khỏi. Không qua bao lâu, bọn họ xuất hiện ở trong một tòa trang viên diện tích cực lớn, tới một tòa đình đá màu xanh ngồi xuống. Vương Đạo Hữu, ngươi vừa rồi nói giết một đám kim cương trùng, bao gồm một con kim cương trùng bậc bảy, có thể mang thi thể kim cương trùng tặng cho ta hay không, ta lấy đồ vật đổi với ngươi. Lưu Nhất Long vẻ mặt đầy chờ mong. Hắn chăn nuôi một đám kim cương trùng, trùng vương là bậc 6 thượng phẩm. Muốn để trùng vương tiến giai bậc 7 rất khó khăn. Mấy năm nay, hắn không thiếu cho trùng vương cắn nuốt thiên tài địa bảo. Lần trước đệ tử hắn đấu giá được 2 thanh thiên cương trảm linh nhận. Thiên cương trảm linh nhận là trấn tộc chi bảo của Bắc Minh gia, luyện vào san hô huyết ngọc cùng tinh huyết luyện khí sư, người ngoài không dùng được, Lưu Nhất Long lấy để cho trùng vương ăn. Trùng vương có thể tiến vào bậc 7. Vương Trường Sinh tiêu diệt một đám kim cương trùng, bao gồm một con kim cương trùng bậc 7, nếu là để trùng vương cắn nuốt thi thể kim cương trùng, có hy vọng tiến vào bậc 7. Linh trùng linh thú cắn nuốt đồng loại, vô cùng có lợi đối với nó tiến cấp. Đổi. Trên mặt Vương Trường Sinh lộ ra bộ dạng suy nghĩ. Kim cương trùng đã hủy diệt của bọn họ 2 kiện trung phẩm thông thiên linh bảo, hắn tính luyện chế thành con đối thú, đảm đương một món đại sát khí. Kim cương trùng luyện chế thành con đối thú không có pháp tướng, ưu điểm là sẽ không bị trấn thần hống trấn áp giết chết. Lấy phòng ngự mạnh mẽ của kim cương trùng bậc 7, luyện chế thành con đối thú, phòng ngự khẳng định càng mạnh. Lưu Nhất Long phất tay áo, sau khi một mảng quần sáng xẹt qua, trên mặt bàn có thêm một đống lớn đồ vật, linh dược, tài liệu pháp tướng, yêu đan, đan dược, tài liệu luyện khí vân vân. Ánh mắt Vương Trường Sinh đảo qua, cười mà không nói. Nếu là trước kia, hắn có lẽ sẽ cảm thấy hứng thú. Bọn họ đánh hạ 2 nơi cứ điểm của tích tộc, giàu chạy mở, Vương Trường Sinh căn bản chứng bắt tài liệu Lưu Nhất Long lấy ra. Lưu Nhất Long đầu tiên là sửng sốt, lập tức nghĩ đến cái gì, hơi do dự, lấy ra một cái bình sứ màu vàng. Vương Đạo Hữu hẳn là biết Thôn Thiên Thử chứ? Lưu Nhất Long ý vị sâu xa nói. Thôn Thiên Thử, đây là tinh huyết Thôn Thiên Thử. Vương Trường Sinh có chút kinh ngạc, ánh mắt trầm trọng. Vậy lại không phải, đây là tinh huyết một con tầm bảo thử, chuột tầm bảo, bậc 7 trung phẩm. Con thú này triệu hồi ra pháp tướng Thôn Thiên Thử, thần thông không nhỏ. Ta tốn bao nhiêu công sức mới tiêu diệt con thú này? Lưu Nhất Long giải thích. Vương gia đang thu thập tinh huyết cùng yêu đan yêu thử cấp cao, Lưu Nhất Long cũng có nghe nói. Linh thú nổi tiếng của vương gia có 2 con, một là Lân Quy, 2 là Linh Thử. Sau khi đến linh giới, song đồng thử giao phối với nhiều con linh thử, sinh con đẻ cái, một ít tộc nhân vương gia chăn nuôi một con linh thử, dùng để tầm bảo thám hiểm. Một bình tinh huyết mà thôi, cũng không phải tinh huyết Thôn Thiên Thử. Vương Trường Sinh không cho là đúng. Lưu Nhất Long phất tay áo. Sau khi một mảng quần sáng xẹt qua, một con chuột khổng lồ màu vàng to như ngọn núi nhỏ xuất hiện trên mặt đất. Trên đầu con chuột khổng lồ màu vàng thủng một cái lỗ thật lớn, không có khí tức. Lại thêm thi thể cùng yêu đan tầm bảo thử, như thế nào? Trên mặt Lưu Nhất Long đầy vẻ chờ mong. Ta chỉ có thể mang yêu đan kim cương trùng bậc 7 cùng một ít thi thể kim cương trùng bậc 6 cho ngươi. Thi thể kim cương trùng bậc 7 ta giữ lại có trọng dụng. Vương Trường Sinh thành khẩn nói. Hắn muốn giữ lại thi thể trùng vương luyện chế thành con đối thú. Lưu Nhất Long nhíu mày, cân nhắc chút, đáp ứng. Con cháu vương gia giỏi về sử dụng con đối thú. Vương Trường Sinh giữ lại thi thể kim cương trùng bậc 7, hẳn là muốn luyện chế thành con đối thú. Vương Đạo Hữu, tộc trưởng Tử Điêu nhất tộc chết ở trên tay ngươi. Ngươi hẳn là đạt được Tử Điêu nhất tộc trấn tộc chi bảo càng lôi nhận chứ. Ta lấy bảo vật với ngươi đổi. Lưu Nhất Long phất tay áo. Một đạo hào quang màu lam từ trong vòng tay trữ vật bay ra, rơi trên mặt đất, rõ ràng là một cây trường thương lóe ra hào quang màu lam, đầu thương là màu đen sị, thân thương khắc lượng lớn hoa văn tinh xảo đẹp đẽ. Đổi, càng lôi nhận chính là trung phẩm thông thiên linh bảo thành bộ, Lưu đạo hữu, bảo vật này có cái gì đặc thù sao? Vương Trường Sinh nghi hoặc nói, Lưu Nhất Long không có khả năng lấy bảo vật bình thường đổi với hắn. Một món bảo vật đổi một bộ, thấy thế nào cũng là Vương Trường Sinh chịu thiệt. Vương đạo hữu, ngươi hẳn là từng nghe nói Trấn Long Thạch chứ, loại tài liệu này luyện chế thành bảo vật, bình thường nhẹ như lông hồng, sau khi rót pháp lực vào, nặng tự thái sơn, pháp lực càng thâm hậu, trọng lượng càng lớn, bảo vật này chính là dùng Trấn Long Thạch luyện chế thành. Lưu Nhất Long giải thích, Trấn Long Thạch. Vương Trường Sinh vẻ mặt ngưng trọng. Hắn đi qua, có thể rõ ràng nhìn thấy trên thân thương có khắc ba chữ to Hám Thiên Thương. Hai tay Vương Trường Sinh cầm Hám Thiên Thương, nhẹ bẫng, trọng lượng còn kém một cây đũa. Sau khi rót pháp lực vào, trọng lượng gia tăng mãnh liệt. Lượng lớn pháp lực ùa vào Hám Thiên Thương. Hám Thiên Thương nở rộ ra hào quang màu lam chói mắt. Vương Trường Sinh vung Hám Thiên Thương, đầu thương lướt qua hư không, truyền ra một đợt tiếng xé gió chói tai. Lưu Nhất Long có chút kinh ngạc, hắn không ngờ Vương Trường Sinh nhẹ nhàng như vậy có thể cầm Hám Thiên Thương lên. Cho dù là dùng Trấn Long Thạch luyện chế thành, chung quy là một món trung phẩm thông thiên linh bảo, càng lôi nhận chính là thông thiên linh bảo thành bộ, bảo vật này hẳn là có chỗ đặc thù chứ. Vương Trường Sinh có chút khó hiểu hỏi, đầu thương luyện vào một ít huyền hồn thần tinh, nếu là bị đầu thương đánh trúng, yêu thú thân thể có mạnh nữa, thần hồn cũng sẽ bị thương. Nếu không phải bảo vật này không phải thể tu không thể sử dụng, lão phu cũng không nỡ lấy ra trao đổi. Lưu Nhất Long lộ vẻ mặt không nỡ. Chỉ dựa vào một viên yêu đan kim cương trùng bậc 7, trùng vương của hắn không nhất định có thể tiến vào bậc 7. Nếu là dùng một viên yêu đan bậc 7 có thể tiến vào bậc 7, tu sĩ hợp thể khác đã sớm bồi dưỡng ra một lượng lớn linh thú bậc 7 cùng linh trùng bậc 7. Kim cương trùng thích ăn ngũ kim, nếu là trùng vương có thể cắn nuốt càng lưu nhận, nắm chắc tiến vào bậc 7 lớn hơn một chút, luyện vào huyền hồn thần tinh. Vương Trường Sinh bừng tỉnh đại ngộ, trầm ngâm một lát, co ke mặt cả, Lưu đạo hữu, càng lôi nhận là thông thiên linh bảo thành bộ, nếu là đầu thương đánh không trúng kẻ địch, chính là một món bảo vật loại trọng lượng, muốn trao đổi, ngươi phải lấy ra một chút thành ý. Không giống với Chấn Hồn La, đầu thương Hám Thiên Thương đánh lên trên người kẻ địch, mới có thể thương tổn đến thần hồn kẻ địch. Lưu Nhất Long cân nhắc chút, lấy ra một cái hộp ngọc màu vàng tinh xảo đẹp đẽ, đưa cho Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh mở nắp hộp, bạn một quả hình trứng ánh vàng rực rỡ chiếu vào mi mắt. Đây là kim cương quả linh quả chỉ càn nguyên đại lục thiên nguyệt tộc có, 2 vạn năm nở hoa, 2 vạn năm kết quả, qua 2 vạn năm nữa mới chín, có hiệu quả lớn mạnh khí huyết, cường hóa thân thể, thể tu dùng có thể tăng cường khí lực. Loại linh quả này chỉ có thiên nguyệt tộc mới có thể bồi dưỡng, chủng tộc khác đạt được hạt cũng không bồi dưỡng được. Lưu Nhất Long giải thích, càng là linh quả linh dược quý hiếm, bồi dưỡng càng không dễ dàng. Các chủng tộc đều có tài nguyên độc đáo, thiên nguyệt tộc thân là một trong 3 tộc lớn của huyền dương giới, nội tình thâm hậu, nắm giữ không ít tài nguyên quý hiếm, kim cương quả chính là một trong số đó. Vạn linh môn ngày xưa cũng đạt được một trái kim cương quả, vốn định bồi dưỡng ra một cây kim cương quả, vừa phát triển tới hơn 1000 tuổi thế phát triển liền chậm lại, rất nhanh chết héo. Kim cương quả. Vương Trường Sinh sắc mặt ngưng trọng. Kim cương quả chu kỳ sinh trưởng thế mà lại giống với nhâm thủy tiên hành quả, có thể thấy được quả thật quý giá. Làm linh quả chỉ thiên nguyệt tộc có, khẳng định không tầm thường. Cho dù là vật chỉ thiên nguyệt tộc có, một trái kim cương quả cùng một món Hám Thiên Thương đã đổi một bộ thông thiên linh bảo, đây chính là trấn tộc chi bảo của Tử Điêu nhất tộc. Vương Trường Sinh co kè mặt cả, một trái kim cương quả tăng phúc đối với thân thể không phải quá lớn. Lưu Nhất Long lấy ra một cái hộp ngọc màu xanh tinh xảo đẹp đẽ, đưa cho Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh mở ra hộp ngọc nhìn, bên trong có một khối bùn đất chín màu, tỏa ra một đợt linh quang mỏng manh, cửu quang thần nê. Vương Trường Sinh có chút kinh ngạc, trước mắt khối cửu quang thần nê này to bằng quả trứng gà, Vương Xuyên Minh nộp lên khối cửu quang thần nê kia là gấp mấy lần khối này, lại thêm một khối cửu quang thần nê này, chung quy được rồi chứ. Lưu Nhất Long nghiêm mặt nói, khối cửu quang thần nê này quá nhỏ. Một mình luyện chế một món bảo vật có chút miễn cưỡng, nếu không phải như thế, hắn cũng sẽ không lấy ra trao đổi. Nhỏ như vậy, nhiều lắm luyện vào trong bảo vật, tăng lên hiệu quả ngăn cản lôi kiếp của bảo vật. Vương Trường Sinh nhíu mày nói, trong lòng vui đến nở hoa. Có khối cửu quan thần nê này, có thể tu bổ vết nứt của cửu quan bình. Đây chính là cửu quan thần nê, quả thật nhỏ chút, không thể một mình luyện chế một món bảo vật, luyện vào trong tấm khiên, hoặc bảo châu. dùng để ngăn cản lôi kiếp hiệu quả rất không tệ. Lưu Nhất Long nghiêm mặt nói, bảo vật cùng một loại thuộc tính, luyện vào tài liệu quý hiếm kích thước không giống nhau, uy lực cũng không giống nhau. Cửu Quang Bình lấy Cửu Quang Thần Nê làm tài liệu chính luyện chế thành, ngăn cản lôi kiếp rất không tệ. Bảo vật bình thường luyện vào một chút Cửu Quang Thần Nê, cũng có thể nâng cao năng lực ngăn cản lôi kiếp, nhưng cái trước hơn cái sau mấy lần, chênh lệch vẫn là khá lớn. Vương Trường Sinh cố mà làm nhận lấy, trao đổi với Lưu Nhất Long. Nói chuyện phiếm vài câu, Vương Trường Sinh liền cáo từ, tới chỗ ở của Lâm Thiên Long. Ngôn Như Yên, Lâm Thiên Long, Tống Ngọc Thiền ngồi ở trong một tòa đình đá màu lam nói chuyện phiếm. Hắn biết được một tin tức kinh người, Trần Nguyệt Dĩnh đã tiến vào Đại Thừa Kỳ. Trần Sư Thúc tiến vào Đại Thừa Kỳ. Vương Trường Sinh chấn động, cái này với hắn mà nói là chuyện tốt, như vậy công lao của Vương gia sẽ được phóng đại, có thể đạt được càng nhiều ích lợi hơn. Không sai, nhưng việc này là cơ mật, tạm thời đừng truyền ra ngoài. Ta đã phái luật sư muội quay về tổng đàn, mời Trần Sư Thúc tới đây, chúng ta bây giờ phải nghĩ biện pháp kéo dài một đoạn thời gian, đừng để chiến sự chấm dứt quá nhanh, chờ Trần Sư Thúc chạy tới, chúng ta có thể kiếm lợi ích lớn hơn nữa. Lâm Thiên Long trầm giọng nói. Vương Trường Sinh gật gật đầu, nói, đúng rồi, tộc nhân chúng ta đều ở một chỗ cứ điểm nào. Có thể là bởi các ngươi tập kích quấy rối hậu phương, tích tộc phái cao thủ phản công Thiên Ngư Sơn Mạch, gia tộc các ngươi thương vong không ít tộc nhân, phân tán phá vây, đại bộ phận đều đã tìm được, phân tán ở nhiều cứ điểm. Lâm Thiên Long nói theo sự thật. Vương Trường Sinh nhíu mày, hắn không ngờ tích tộc sẽ lựa chọn phản công Thiên Ngư Sơn Mạch, xem ra bọn họ giết tích tộc còn chưa đủ nhiều. Đúng rồi, ngươi lại từ hậu phương phát một đám cao thủ tới đây đi, bây giờ tích tộc toàn diện bại lui, để trống ra lượng lớn địa bàn, lấy công lao các ngươi lập, chiếm thêm một ít địa bàn cũng không có ai nói cái gì, các ngươi không chiếm chỉ là hời cho thế lực khác. Lâm Thiên Long nhớ tới cái gì, dặn dò. Vương Trường Sinh gật gật đầu, đáp ứng. Nói chuyện phiếm chốc lát, Vương Trường Sinh và Ung Như Yên liền cáo từ rời khỏi. Vương Hướng Vinh cũng ở một chỗ cứ điểm này. Vương Trường Sinh tìm được Vương Hướng Vinh, bảo hắn quay về đảo Thanh Liên, lại mộ binh một đám tu sĩ tới đây, chiếm trước địa bàn. Vương Hướng Vinh đáp ứng, nhận lệnh mà đi. Đảo Thanh Liên, Vương Mô Sơn đứng ở đỉnh một ngọn núi cao hiểm trở, nhìn về phía một đám mây sét nơi xa. Mây sét quay cuồng dâng trào, theo một đợt tiếng sấm sét đinh tai nhức óc, từng tia sét màu bạc lục tục đánh xuống. Chiến sự còn chưa kết thúc, tiền tuyến chiến sự căng thẳng, thương vong thê thảm nặng nề, đảo Thanh Liên ở hậu phương lớn, vẫn là tương đối an toàn. Chiến sự tiền tuyến không ảnh hưởng cuộc sống hàng ngày của tộc nhân hậu phương, nên làm cái gì thì làm cái đó. Vương Đức Thắng đang trùng kích luyện hư kỳ, hắn là từ Đông Ly giới phi thăng, tu sĩ vương gia tham chiến tới nay, có nhiều vị tộc nhân thân tử đạo tiêu, bản mạng hồn đăng tắc, có tổn thất liền có bổ sung, một ít tộc nhân chết trận tiền tuyến, một ít tộc nhân tiến vào cảnh giới cao hơn. Nơi xa cũng có một đám mây sét, nhưng so với đám mây sét này nhỏ hơn một chút. Sau thời gian một chén trà nhỏ, mây sét kịch liệt quay cuồng, chợt hiện ra hồ quang hai màu đỏ vàng, mây sét biến thành màu vàng rồng. Mây sét hai màu giống như thủy triều nước biển quay cuồng dâng trào, một con mãng xà sét màu vàng rồng thu to từ trong đó bay ra, quanh thân bọc vô số hồ quang màu xanh vàng, tản mát ra một luồng khí tức hủy thiên diệt địa. Thần lôi hai màu. Vương Mô Sơn thở phào nhẹ nhõm một hơi. Nếu chỉ có một đạo thần lôi hai màu, Vương Đức Thắng vượt qua lục cửu lôi kiếp không phải vấn đề. Mãng xà sét màu vàng rồng từ trên cao lao xuống, hướng thẳng đến phía dưới. Vương Đức Thắng đứng ở trong một cái hố khổng lồ bốc ra khói đen, sắc mặt hơi tái nhợt, trên tay nắm một cây thước ngọc lóe ra hào quang màu xanh, vung nhẹ một cái, tiếng xé gió rền vang, bóng thước màu xanh dày đặc càng quét ra, đánh về phía mãng xà sét màu vàng rồng. Tiếng nổ âm âm âm qua đi, thân thể mãng xà sét màu vàng rồng nổ tung, một mảng lôi quang màu vàng rồng phóng lên trời, sóng khí như thủy triều, khói bụi cuồn cuộn. Không qua bao lâu, Vương Đức Thắng từ bên trong lôi quang màu vàng rồng bay ra, đáp ở trước mặt Vương Mô Sơn. Vương Đức Thắng thuận lợi vượt qua lục cửu lôi kiếp, tiến vào luyện hư kỳ. Không tệ, tiến vào luyện hư kỳ rồi, điều dưỡng một đoạn thời gian cho tốt. Chiến sự căng thẳng, nói không chừng một ngày nào liền cần ngươi ra chiến trường. Vương Mô Sơn dặn dò, hắn cũng không biết còn có thể đánh bao lâu. Nếu là chiến sự tiền tuyến bất lợi, cần gấp nhân thủ, Vương Đức Thắng cũng phải điều đi tiền tuyến. Vương Đức Thắng đáp ứng, lui xuống tu dưỡng. Vương Mô Sơn lấy ra một tấm pháp bàn lóe ra linh quang, đánh vào một pháp quyết, một giọng nam tử ngạc nhiên lẫn vui mừng vang lên, gia chủ. gia tộc chúng ta đã có thêm hai vị tộc nhân thiên linh căn. Hôm nay cũng là ngày tổ chức trắc linh đại hội, tộc lão sẽ kiểm tra linh căn đối với trẻ con gia tộc trong độ tuổi. Biết rồi, ta đi qua ngay bây giờ. Vương Mô Sơn lộ vẻ mặt vui mừng. Tu sĩ thiên linh căn là tư chất chỉ dưới linh thể giả, tốc độ tu luyện tương đối nhanh. Trắc linh đại hội tổ chức tới nay, vẫn là lần đầu tiên đồng thời xuất hiện hai vị tu sĩ thiên linh căn. Vương Mô Sơn thu hồi pháp bàn, hóa thành một đạo độn quang xé gió mà đi. Không qua bao lâu, Vương Mô Sơn xuất hiện ở trên một tòa quảng trường đá diện tích cực lớn, cách đó không xa có một tòa đại điện kim bích huy hoàng. Một thanh niên áo vàng cao cao gầy gầy bước nhanh đi ra, hai bé gái mi thanh mục tú đi theo phía sau hắn. Ra mắt gia chủ. Thanh niên áo vàng vội vàng hành lễ. Vương Mô Sơn gật gật đầu, ánh mắt đặt ở trên người hai bé gái, vẻ mặt ôn hòa nói, các ngươi tên là gì? Gia chủ, ta tên Vương Mộng, không không đúng, ta tên Vương Như Mộng. Một bé gái váy lam có chút gầy vẻ mặt hơi khẩn trương. Có linh căn mới có chữ bối phận, trước khi kiểm tra đo lường linh căn, không có chữ bối phận. Như ý ra mắt gia chủ. Một bé gái váy đỏ hồng hào xinh xắn nhún người thi lễ, tự nhiên thông dong, hình thành đối lập rõ ràng với Vương Như Mộng. Vương Mô Sơn hỏi tình huống các nàng, Vương Như Mộng và Vương Như Ý trả lời chi tiết. Truy căn nguyên, Vương Như Ý là hậu nhân của Vương Thanh Phong, thiên linh căn hỏa thuộc tính. Vương Như Mộng là hậu nhân của Vương Công Hổ, thiên linh căn thủy thuộc tính. Cha mẹ Vương Như Ý là tu sĩ hóa thần, mấy đứa con trước tư chất đều bình thường, bọn họ dùng thiện công đổi một viên cửu long đan, dùng cửu long đan sinh hoạt vợ chồng, sinh ra Vương Như Ý. Cha mẹ Vương Như Mộng đều là tu sĩ trúc cơ, vẫn chưa dùng cửu long đan. Trên Vương Như Mộng có hơn 50 vị huynh đệ tỷ muội, cha nàng khá phong lưu, cưới hơn 20 vị thê thiếp. Mẫu thân Vương Như Mộng là tu sĩ luyện khí, không được coi trọng. Vương Như Mộng thân mang thiên linh căn hoàn toàn là vận khí. Xuất thân khác nhau, các nàng đối mặt Vương Mô Sơn phản ứng cũng khác nhau. Vương Như Ý và Vương Thanh Phong cách mấy chục thế hệ, Vương Như Mộng và Vương Công Hổ cũng là cách mấy chục thế hệ. Cách nhau mấy chục thế hệ, ở giữa có tu sĩ luyện hư, chỉ là bọn họ quá nhiều hậu nhân, chiếu cố không nổi, trừ phi tương đối xuất sắc, nếu không bọn họ sẽ không chú ý quá nhiều. Vương gia có hơn 10 vạn người tu tiên, mỗi ngày đều có tộc nhân chết đi, cũng có tộc nhân mới sinh ra. Phát triển đến bây giờ, chữ bối phận ban đầu đã không đủ dùng, lại có chữ bối phận mới, phân biệt là Phú Dương Vạn Quảng Như, Tiếng Tu Tích Gia Sĩ, Hàng Ngọc Đoan Phương Phẩm, Càn Đôn Trật Tự Luân, Các Tụ Hợp Hoài Trân, Thủy Triệu Đồng Chi Mậu, Xuân Long Phục Chỉ Trăng. Không tệ, an trí bọn họ thích đáng, phái tộc lão kinh nghiệm phong phú đích thân dạy bọn họ tu luyện. Vương Mô Sơn phân phó, Vương gia có một môn công pháp thủy thuộc tính thần thông đặc biệt mạnh, tốc độ tu luyện khá chậm, ưu điểm là không có bình cảnh. Vừa lúc để Vương Như Mộng tu luyện một môn công pháp này, lấy tư chất thiên linh căn của nàng, nghĩ hẳn tốc độ tu luyện sẽ không quá chậm. Các nàng có thiên linh căn, cha mẹ huynh đệ tỷ muội đều có thể được lợi. Vâng, gia chủ. Thanh niên áo vàng lập tức đáp ứng. Vương Mô Sơn dặn dò vài câu, hóa thành một đạo độn quang rời khỏi. Một lát sau, hắn đáp ở cửa một tòa trang viên diện tích cực lớn, phát ra một lá bùa truyền âm. Không qua bao lâu, cửa chính trang viên mở ra, một thanh niên áo vàng mày kiếm mắt sáng cùng một thiếu phụ váy bạc dáng người yểu điệu đi ra. Thanh niên áo vàng tên Vương Dương Thắng, thiếu phụ váy bạc tên Lưu Ngọc Sương, bọn họ là thanh mai trúc mã. Lưu Ngọc Sương tiến vào kết đan kỳ gả cho Vương Dương Thắng. Bọn họ trước mắt đều là hóa thần sơ kỳ. Bọn họ tu luyện là công pháp trấn cung của Nhật Nguyệt Cung Nhật Nguyệt Chuyển Linh Kinh. Đây là một bộ công pháp hợp kích, lịch sử truyền thừa so với công pháp hợp kích của Trấn Hải Cung còn lâu đời hơn. Nhật Nguyệt Chuyển Linh Kinh mang theo nhiều môn bí thuật, phối hợp càng thêm lợi hại. Lúc ở hạ giới, Nhật Nguyệt song thánh thi triển bí thuật, tăng tu vi từ Nguyên Anh Kỳ lên tới hóa thần kỳ, đánh bị thương nặng một vị tu sĩ hóa thần. Vương Trường Sinh hạ giới thành lập Phi Linh Đại Trận, cũng kiếm được bộ công pháp này vào tay. Kẻ kế nhiệm Nhật Nguyệt Cung vì phi thăng cũng giao ra bộ công pháp này cho tu sĩ Vương gia tu luyện. Tu sĩ Nhật Nguyệt Cung sau khi phi thăng Huyền Dương giới gia nhập Trấn Hải Cung sự tu công pháp. Công pháp Nhật Nguyệt Cung chỉ có thể tu luyện đến hóa thần kỳ, muốn thôi diễn công pháp, đây là một công trình tốn thời gian rất dài, lấy ngàn năm làm đơn vị. Nếu vận khí không tốt, đầu tư lượng lớn nhân lực vật lực, hao phí vạn năm, cũng không nhất định có thể thôi diễn đến hợp thể kỳ. Vương gia vẫn là tổ chức nhân thủ, tu luyện công pháp thôi diễn, từ trong đó phát hiện chỗ thiếu sót, tiếp tục cải tiến. Bộ công pháp hợp kích kia của Trấn Hải Cung cũng trải qua nhiều lần cải tiến, nhiều thế hệ tu sĩ gian khổ trả giá, lúc này mới chậm rãi hoàn thiện, cũng chỉ thôi diễn đến hợp thể kỳ. Bình thường mà nói, người tu tiên thôi diễn công pháp phải có công pháp tham khảo. Một tu sĩ hợp thể thôi diễn một môn công pháp thủy thuộc tính, muốn thôi diễn đến đại thừa kỳ cực kỳ khó khăn, nói không chừng công pháp thôi diễn ra có vấn đề, sau khi tu luyện sẽ tẩu hỏa nhập ma. Có một số tu sĩ giỏi về thôi diễn công pháp, nhưng loại tu sĩ này trong ức vạn không được một, đại bộ phận thế lực đều là dựa vào nhiều thế hệ cố gắng cùng trả giá, mới có một môn công pháp hoàn thiện. Vương gia vẫn luôn làm chuyện như vậy, Vương Xuyên Lân chỉ là một trong số đó, còn có tộc nhân khác đang làm. Vương gia đã thôi diễn Nhật Nguyệt chuyển linh kinh đến luyện hư kỳ sơ kỳ, phá mấy đôi vợ chồng tu luyện, Vương Dương Thắng cùng Lưu Ngọc Sơn chỉ là một trong số đó. Gia chủ, ngài đã tới. Vương Dương Thắng vẻ mặt cung kính. Ta đến thăm các ngươi một chút, tu luyện thế nào rồi, nếu có vấn đề, lập tức báo cáo với tộc lão, đừng cứng rắn chống đỡ. Vương Mô Sơn dặn dò. Không giống với tộc nhân ở tiền tuyến chém giết, Vương Dương Thắng và Lưu Ngọc Sơn trả giá cũng không nhỏ, có mấy lần thiếu chút nữa tẩu hỏa nhập ma. Vương gia thu nạp không ít công pháp, chẳng qua Nhật Nguyệt chuyển linh kinh mang theo bí thuật quá lợi hại, lại là công pháp hợp kích. Nếu không Vương gia cũng sẽ không hao phí lượng lớn khí lực, thôi diễn Nhật Nguyệt chuyển linh kinh. Vâng, gia chủ. Vương Dương Thắng đáp ứng, mời Vương Mô Sơn đi vào. Vương Mô Sơn, Vương Dương Thắng và Lưu Ngọc Sơn đi vào một tòa đình đá màu đỏ ngồi xuống, bắt đầu nói chuyện phiếm. Vương Mô Sơn hỏi bọn họ tình hình tu luyện hàng ngày, bọn họ trả lời chi tiết. Đây là Nhật Nguyệt Luân chế tạo cho các ngươi, hy vọng có thể tăng lên thực lực của các ngươi. Vương Mô Sơn lấy ra một cái hộp ngọc màu vàng tinh xảo đẹp đẽ, đưa cho Vương Dương Thắng. Vương Dương Thắng cảm ơn một tiếng, nhận hộp ngọc màu vàng. Nói chuyện phiếm hơn một canh giờ, Vương Mô Sơn cáo từ rời khỏi. Tiền tuyến, huyết cáp lĩnh, nơi này chướng khí tràn ngập, sinh trưởng lượng lớn độc trùng độc thú, có linh mạch bậc 6, linh khí dư thừa, trước kia là địa bàn của huyết oa nhất tộc. Một con thuyền bay màu xanh nhạt từ nơi xa bay tới, tốc độ đặc biệt nhanh. Không qua bao lâu, con thuyền bay màu xanh dừng ở trên không huyết cáp lĩnh, mấy chục tu sĩ đứng ở bên trên, cầm đầu là một ông lão áo bào đỏ bụng phệ, có tu vi luyện hư sơ kỳ, xem dấu hiệu trên quần áo của bọn họ. Rõ ràng là đệ tử Ngũ Thánh Tông. Dựa vào manh mối Vương Trường Sinh cung cấp, Huyền Thanh Phái từ trong nhân tộc bắt được một ít gian tế, trong đó một vị tu sĩ luyện hư của Ngũ Thánh Tông cũng bị tích tộc khống chế, cũng may đã bị thanh trừ. Một lần này đại chiến, Ngũ Thánh Tông cũng phái người tham gia, tu sĩ bị mộ binh thương vong hơn phân nửa, bây giờ tích tộc toàn diện bại lui, đây là cơ hội tốt để phát tài, bọn họ tự nhiên sẽ không bỏ qua. Lý Sơ Thúc, tự như có người chiếm lĩnh nơi đây, còn bày ra trận pháp. Một đệ tử nhíu mày nói, ở sâu trong huyết cáp lĩnh bị một mảng chướng khí màu tím che kín, tụ tập lâu không tiêu tan. Ông lão áo bào đỏ tự nhiên cũng phát hiện, trầm giọng nói, xin hỏi là đạo hữu một phái nào chiếm cứ nơi đây, có thể đi ra gặp một lần hay không? Ngũ Thánh Tông là thế lực phụ thuộc Huyền Thanh Phái, chỉ cần không phải đụng tới thế lực quá mạnh, đều có thể dọa lui. Chướng khí màu tím quay cuồng dâng trào, Vương Niên Niên từ trong đó bay ra. Sắc mặt âm trầm, thanh niên vương gia, đạo hữu có gì chỉ giáo? Vương Miên Miên giọng điệu lạnh nhạt, hắn là từ hạ giới phi thăng, gia nhập vương gia. Hắn tùy quân tham chiến, kiếm được không ít lợi ích, vương gia phái nhân thủ ra, chiếm lĩnh địa bàn, Vương Miên Miên chính là một trong số đó. Nơi này chỉ có Vương Miên Miên một vị luyện hư, nhưng hắn cũng không sợ, tin tức đã truyền ra, thực lực thanh niên tiên lữ có thể so với hợp thể hậu kỳ, ai sẽ ở lúc này trêu chọc vương gia? Thanh niên vương gia, quấy rầy rồi. Ông lão áo bào đỏ sắc mặt ngưng trọng, không nói cái gì nữa, bấm pháp quyết, con thuyền bay màu xanh nở rộ linh quang, hướng về nơi xa bay đi. Thiên Vân Sơn Mạch, nơi đây có linh mạch bậc 6, linh khí dư thừa, có một chỗ hang huyền băng, sản xuất huyền băng linh thủy, thích hợp bồi dưỡng linh dược băng thuộc tính. Ban đầu là một chỗ vườn linh dược cỡ lớn của tích tộc, sau khi tích tộc bại lui, nơi này cũng liền bỏ hoang. Một đội tu sĩ đang ở vườn linh dược cướp đoạt tài nguyên tu tiên. Tích tộc đi vội vàng, để lại không ít đồ, dẫn đội là một gã phụ váy đỏ ngũ quan diễm lệ, chỉ hóa thần sơ kỳ. Mấy tu sĩ hóa thần đã muốn chiếm lĩnh một vườn linh dược cỡ lớn, lúc chém giết với dị tộc không thấy các ngươi ra sức như vậy, bây giờ trái lại rất ra sức. Nơi này là của chúng ta, lập tức dẫn theo người của các ngươi rút lui. Một giọng nam tử lạnh như băng từ trên cao truyền đến, thiếu phụ váy đỏ nhíu mày. Theo ngọn nguồn thanh âm nhìn lại, Một con thuyền bay lóe ra hào quang màu xanh lơ lửng ở bầu trời, mười mấy con cháu vương gia đứng ở bên trên, cầm đầu là Vương Vĩnh Diễn. Thanh niên vương gia, chúng ta rút. Khuôn mặt thiếu phụ váy đỏ biến sắc, vội vàng dẫn theo môn nhân đệ tử rút lui. Xây dựng trận pháp, mang nơi đây bảo hộ lại, về sau chính là địa bàn vương gia chúng ta rồi. Vương Vĩnh Diễn phân phó. Vâng, Vĩnh Diễn lão tổ. Tộc nhân trăm miệng một lời đáp ứng, bắt đầu bận rộn. Một màn tương tự xuất hiện ở các nơi, tu sĩ tộc nhân cùng thế lực phụ thuộc vương gia ùn ùn phái ra, chiếm lĩnh địa bàn, tranh đoạt tài nguyên tu tiên. Bằng vào danh tiếng Thanh Liên Tiên Lữ tạo dựng ra ở trong đại chiến, thế lực bình thường căn bản không muốn tranh đoạt địa bàn với vương gia cũng không ăn mảnh, kéo theo Trấn Hải Cung, Vạn Linh Môn cùng Long Gia, hình thành một cộng đồng ích lợi thể, cùng nhau tiến thối. Địa bàn của Tích tộc thật sự là quá lớn, cho dù là tu sĩ nhân tộc, Dạ Xoa tộc và Tinh Hỏa tộc cùng nhau chiếm lĩnh địa bàn, vẫn là có rất nhiều địa bàn là đất vô chủ. Ba tộc đều hướng hậu phương chiêu mộ nhân thủ. Bây giờ là thời điểm thu thập thành quả thắng lợi, thời khắc khó nhất đã trôi qua, hậu phương tích cực hưởng ứng, phái ra lượng lớn tu sĩ đi tiền tuyến cướp đoạt địa bàn. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ tôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.